Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Vưu Vật A. Nhìn lấy Vương giáo sư cùng một cái khác giáo sư một mặt khinh thường biểu lộ, Diệp Thần trong lòng khó chịu, ám đạo cho tới bây giờ các ngươi còn là cảm thấy lão tử đang khoác lác đúng hay không? Nói mà không có bằng chứng. Các ngươi có thể thử một chút ấn vào lão nhân này đàn trung huyệt, xem hắn có phản ứng gì. Hai tên giáo sư mặc dù là Tây Y, nhưng là với thân thể người huyệt vị vẫn là có chỗ giải. Chỉ thấy Vương giáo sư, một mặt không tin tại tống lão đàn trung huyệt ấn xuống. Ngay sau đó phát sinh một màn, để tại chỗ tất cả mọi người giật nảy cả mình, chấn kinh nhìn lấy Diệp Thần. Tống lão tại trên giường bệnh đột nhiên hai chân thẳng băng, hai tay cũng theo bắt đầu cứng ngắc, sắc mặt nổi lên màu đỏ tím, rõ ràng cũng là khí huyết không thông sau phản ứng. Nếu như trễ trị liệu lời nói, rất có thể tùy thời đều có tắt khí khả năng. Mọi người dọa sợ, phải biết tống lão đã nằm tại trên giường bệnh trọn vẹn nửa năm. Thời gian nửa năm, tống lão có thể nói không có bất kỳ cái gì triệu chứng phát sinh. Trừ thể chất mỗi một ngày yếu đi xuống, căn bản không có bất luận cái gì trạng thái. Cái này, đây là có chuyện gì? Vương giáo sư tự mình đè xuống huyệt đạo. Tống lão thì có phản ứng. Chẳng lẽ tống lão chỉ là tinh thần ngủ đông? Cái này không khoa học. Vương giáo sư dường như bị đả kích một dạng, đặt mông ngồi tại tống lão trên giường bệnh. Chẳng những là hắn, thì liền hành y nhiều năm Ngô Hạc Tường lúc này cũng là mắt trợn tròn, giật mình nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hắn đang suy nghĩ ra hỏa này đến cùng phải hay không đổ đệ mình nhi tử. Vì cái gì y thuật sẽ như thế biến thái? Muốn nói kích động nhất vẫn là Tống Chí Quốc. Thầy thuốc nhỏ, tiền vấn đề ta tin tưởng ta đều có thể cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Chỉ là điều kiện thứ hai có thể hay không đổi một cái. Nữ quân nhân dù sao cũng là nữ nhi của hắn. Đổi lại bất kỳ một cái nào phụ thân, đều hy vọng nhìn đến chính mình nữ nhi bị một cái lạ lẫm người trẻ tuổi khi dễ. Làm cha làm mẹ, cái nào không bao che cho con? Diệp Thần lắc đầu, kiên quyết nói ra. Không thể, muốn không phải Diệp Thần biểu hiện ra người thường không thể làm đến đồ vật, Tống Chí Quốc thậm chí tống ra tất cả mọi người đều không dám hứa chắc sẽ đối với Diệp Thần làm ra cái gì không lý trí cử động. Tiểu tử, đừng làm rộn, Ngô Hạc Tường có chút nhìn không được Diệp Thần lạnh lùng nói ra. Ngô sư gia, ngài đây coi như là cầu tình sao? Hắn trong lời nói đã không gọi nữa Ngô Hạc Tường vì Ngô lão, mà chính là đâu ra đấy căn cứ bối phận gọi hắn sư gia. Ngô Hạc Tường chỗ nào nghe không ra cái giọng nói này biến hóa. Ám đạo tiểu tử này đúng là điên, thậm chí ngay cả chính mình lời nói đều không ngừng. Ta là khuyên ngươi, thầy thuốc nhân tâm, có một số việc không phải ngươi ta có thể chi phối. Ngô Hạc Tường đúng là vì muốn tốt cho Diệp Thần. Chính mình thật vất vả tìm tới một cái hợp tính, mà lại y thuật cao hơn chính mình rõ ràng tiểu tử. Thậm chí phụ thân hắn còn là đồ đệ mình. Phần này duyên phận không phải người bình thường có khả năng gặp phải. Điều kiện này ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thế để cho gia gia của ta tỉnh lại. Nữ quân nhân hai tay nắm chặt lấy quyền đầu, bất chợt tới nhưng nói ra. Tiểu mị, Tống Chí Quốc chỉ cảm thấy nữ nhi vì gia tộc lợi ích như thế nỗ lực có chút không ổn. Nữ quân nhân tên là Tống Viện Mị, nàng xem thấy cha mình, phảng phất là quyết định. Cha, chỉ cần gia gia có thể tỉnh lại, nhảy điệu nhảy lại như thế nào? Diệp Thần lúc này nhìn đến như thế, ở sâu trong nội tâm bắt đầu mềm lòng, nghĩ đến chính mình có phải hay không bức quá phận. Một mã thì một mã, ta cho ngươi khiêu vũ, nhưng là ta nhìn ngươi khó chịu chuyện này, về sau lại tính toán. Diệp Thần trong lòng giận dữ, vừa mới tuôn ra mềm lòng cũng trong nháy mắt bị hắn cưỡng ép đè xuống. Về hận đến cùng, cái này cô nàng vẫn là phải tìm chính mình tính sổ sách. Vừa mới cái kia huyệt vị đã ấn xuống, nếu là trong vòng nửa giờ không trị liệu, lão thân thể người có thể sẽ càng thêm nghiêm trọng. Diệp thần lạnh lùng nói ra, ngay sau đó nhìn xem Tống Viện Mị tiếp tục nói, ngươi vũ đạo chí ít 5 phút đồng hồ, chuẩn bị cho ngươi thời gian không nhiều. Rất nhanh, Tống Viện Mị đi ra, nàng đi đổi một bộ quần áo, không có bao lâu thời gian, Tống Viện Mị liền đi trở lại đến, trừ trên mặt trang điểm nhạt bên ngoài, trong tay còn nhiều một đầu màu đen bó sát người váy. Nhìn đến đầu kia bó sát người váy ngắn, mọi người đã bắt đầu oai oai, riêng là những cái kia canh cổng binh lính, bọn họ cũng nhịn không được đang nghĩ, lấy Tống Viện Mị như thế nóng nảy thân thể mềm mại, xuyên qua như thế y phục, lại cái kia hội là bực nào gợi cảm. Các vị, phiền phức đều ra ngoài đi, đến đón lấy hình ảnh ta sợ các ngươi tiếp nhận không? Diệp thần hảo tâm nhắc nhở, Tống Viện Mị khuôn mặt đỏ lên, khóe miệng không khỏi run rẩy. Chúng ta đi khác gian phòng. Diệp thần không có phản đối, rất nhanh hai người đi vào một cái khác trông rỗng gian phòng. Tống Viện Mị để hắn chờ ở bên ngoài 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút, Diệp thần đẩy cửa vào, nhìn thấy người trước mắt lúc, đại não trong nháy mắt hóa đá. Đã thay đổi màu đen dây đeo lộ vai bó sát người váy ngắn Tống Viện Mị thanh tú động lòng người đứng. Ở nơi đó, mẹ nó, vưu vật, a, Diệp thần lúc này đột nhiên có một loại đem nàng bổ nhào vào xúc động. Màu đen bó sát người váy, đem nàng cái kia nổi bật thân thể bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Có lồi có lõm, trước ngực đầu kia sâu không thấy đáy câu tại nói cho người khác biết. Nó là bực nào ngạo nhân, phía dưới hai đầu thẳng tắp thon dài, giống như hơn tuyết, giống như cặp đùi đẹp bại lộ tại trong không khí. Như vậy mê người, làm người hai đời Diệp thần, đột nhiên phát hiện, chính mình đời trước xem như sống uổng phí, đây mới là mình muốn thế giới. Thẹn thùng vạn phần Tống Viện Mị đứng ở nơi đó không biết làm sao. Hai tay giao nhau cùng một chỗ. Nàng lúc này rất khẩn trương, nếu không phải vì Gia Gia, đánh chết nàng cũng sẽ không mặc loại này bại lộ y phục. Diệp thần khó khăn nuốt một hớp nước miếng, thân thể cứng ngắc, hô hấp dồn dập chậm rãi hướng Tống Viện Mị đi đến. Trước tất cả vì đánh vào thị giác để hắn có chút không thích ứng. Bắt đầu đi, Tống Viện Mị trên gương mặt xinh đẹp phủ đầy nhấp nhô ửng đỏ. Diệp thần máy móc giống như gật gật đầu, sau đó thân thủ nhẹ nhàng ôm Tống Viện Mị bờ eo thon. Từng trận mê người hương khí đánh tới, để Diệp thần lòng say không thôi, cảm giác này quá tốt. Đợi Diệp thần hai tay ôm nàng bờ eo thon lúc, Tống Viện Mị nhất thời vô cùng khẩn trương, run nhẹ nhẹ nàng muốn giãy giụa. Thế mà, hắn nói thầm Diệp thần vô sỉ. Tên này làm sao có thể bỏ được buông ra, nhìn thấy nàng muốn giãy giụa, Diệp thần thoáng vừa dùng lực, hai người mặt đối mặt gấp dính chặt vào nhau. Bắt đầu đi, chúng ta thời gian không phải rất nhiều, vừa định nổi giận Tống Viện Mị, nghĩ đến Gia Gia mình nếu như tại trong vòng nửa giờ không tiến hành trị liệu lời nói. Hội có tốt kết quả, cưỡng chế đè xuống lửa giận trong lòng. Nghĩ thầm hôm nay coi như để chó ôm, cái này một thiếp thân thể, sức chút nữa thì Diệp thần nửa cái mạng nhỏ. Từng trận hương khí đánh tới, tăng thêm Tống Viện Mị hai đoàn mềm mại tập kích, co giãn 10 phần, không có âm nhạc, không có nhạc đệm, Diệp thần nói khiêu vũ, thực cũng là hai người ôm cùng một chỗ, chơi chơi trò mập mờ, dần dần. Diệp thần thân thể bắt đầu càng ngày càng không thoải mái. Bởi vì phía dưới tiểu Diệp thần đã bắt đầu phản kháng. Chống lên một cái lều nhỏ. Theo hai người nhẹ nhàng di động. Tống Viện Mị bỗng nhiên hạ thân bị thứ gì đỉnh lấy. Nhất thời để cho nàng như là như giật điện run rẩy. Giờ khắc này, Tống Viện Mị thật nghĩ xuất ra thương. súng, trực tiếp băng Diệp Thần. Hai người hô hấp càng ngày càng gấp rút. Diệp Thần lá gan càng lúc càng lớn. Bản sự đặt ở bên hông tay. Bắt đầu chậm rãi hạ du. Ngươi dám động thủ lung tung. Ta dám cam đoan về sau tuyệt đối đem ngươi hai tay chặt đi xuống. Kiều Diễm muốn tống viện mị. Nghiến răng nghiến lợi nói ra. Diệp Thần bị đột nhiên nói chuyện tống viện mị giật mình. Sau đó dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Bỗng nhiên đem hai tay trực tiếp đặt ở tống viện mị cái kia gợi cảm tròn trịa phấn trên mông. Tống viện mị chỉ cảm thấy bên hông siết chặt. Đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Người cái này hỗn đản. Diệp Thần lúc này cũng có chút cảm thấy quá lửa. Cúi đầu xuống chỉ là cái này cúi đầu xuống không sao cả. Hắn phát hiện tống viện mị đầu kia thâm bất khả chắc khoảng cách đang ở trước mắt. Nhìn đủ sao, tống viện mị đương nhiên cảm nhận được Diệp Thần cặp kia sắp bốc hỏa ánh mắt. Bởi vì quá kích động cùng hưng phấn, Diệp Thần hai tay thình lình dùng lực, hai người gấp dính chặt vào nhau. A, ân, như giật điện khoái cảm. Để hai người đồng thời phát ra âm thanh, tống viện mị bỗng nhiên rút mở thân thể, đang muốn động thủ thời điểm, nàng đột nhiên phốc phốc một chút vui, trong lòng thầm mắng đáng đời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.